Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. 079, hắn sủng cùng dục tam cao hát nam nhân mới thấy rõ. Nàng hơi hơi cổ khởi âm khâu thượng không có một cây lông xê sao? Hắn trong lòng kích động hưng phấn, trực tiếp đối với âm hộ liền hôn lên đi. Che trời lấp đất dừng ở hoa huyệt mặt trên, từ nàng gò cao đến phía dưới dòng suối, ân a a. Ba ba, ân, là ba ba đầu lưỡi, nga, ngài ngài thật thoải mái, ân, a a, thật là lợi hại nha, ân a, a, nàng cảm thấy một trận mạc danh sảng khoái, là đầu lưỡi của hắn ở trêu chọc nàng tiểu tao huyệt. Nàng đầu óc nóng lên, hai vú phát trướng, vô ý thức liền muốn bắt trụ chính mình vú xoa bóp, nam nhân ở nhấm nháp nàng non âm hộ. Môi nhấp kia thịt cánh nhi, đối với môi âm hộ tả kéo hữu xả, chính là như vậy, còn chưa dùng ra cái gì cao siêu kỹ xảo đã là xa vào trong đó. Còn có thể chính mình chơi vú, thật sự là cái dâm hoa. Dưới háng dương vật đã ngạnh phát đau, nam nhân kiềm chế, như vậy tiểu nộn bức muốn ôn nhu đối đãi, bị thương bảo bối nhi của hắn liền không hào, hắn tay khẩu cùng sử dụng. Trước dùng ngón tay xoa nở hoa môi cánh môi, quan khán nàng sẽ mấp máy sẽ tiết ra dâm dịch âm huyệt. Kia nhan sắc cùng nàng nộn nhũ là đồng dạng, tinh tế tỉ mỉ kiều quý vô cùng, ba. Ba ba, ân a, hảo ba ba, tiểu cô nương sắc mặt hồng phi, cảnh xuân diễm diễm, nam nhân duỗi lưỡi khẽ liếm, vây quanh dâm huyệt hình dáng đảo quanh hút duẫn, nếm đến nữ nhi nị hoạt hoa dịch, còn muốn cẩn thận phẩm vị ngọt lành, kia chính là tiểu cô nương tiểu non huyệt. Hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương tốt đẹp. Nếu không nhiều lắm ngắm cảnh trong chốc lát như thế nào có thể giải dục vọng, tra kế đầu lưỡi ở liếm láp nàng tiểu tao huyệt. Tiểu cô nương thân thể bày biện ra nhất tự nhiên phản ứng. Nàng cùng đứng dậy, đem tiểu huyệt hướng tra kế kia đưa. Bất luận cái gì kỳ quái không biết không khỏe hết thảy biến mất. Thay thế được mà biết chính là một cổ tử tê tê dại dại khoái cảm, ba ba. Thật thoải mái, ân a, tiểu tao huyệt hào sảng, ân a, a, a, cha kế miệng rộng cắn nàng gạo lớn nhỏ âm đế, môi lưỡi liếm mút, lại gặm lại hút táp xuất đạo nói tiếng vang, cấp nữ nhi liếm huyệt ăn nộn bức thanh âm nghe tới chính là cái dâm loạn. Thật mỹ vị ngày ngày bảo bối nhi, âm hạch làm cha kế ăn. Kia tiểu huyệt nhi ra thủy ra cùng tiết hồng dường như. Đâu giống là non huyệt. Có thể so với thục phụ. Chính là cái thiên tính dâm đáng lãng hoa hoa. Theo ướt đẫm lỗ nhỏ nam nhân ngón tay cắm xuống. Mới vừa vào nửa cái đốt ngón tay liền không động đậy nổi. Phía trước là tầng tầng lớp lớp mềm thịt. Rảo đến hắn một bước khó đi. Tiểu non huyệt chính là không giống bình thường. Muốn thay đổi hắn côn thịt tới còn không được chết ở bên trong. Tiểu huyệt bị tạo ra. Tiểu cô nương đau xót. Ngón chân đầu đều banh trụ cuộn lại. Kiều thanh kiều khí nói. Ân, kỳ ba ba, ngải ngải đau quá. Ô a, ba ba không cần cắm ngải ngải. Nam nhân chậm rãi đưa đẩy vài cái. Nương dâm thủy nhiều hướng trong đưa đưa. Con tính có thể chủ động. Hắn hống nói, ngoan ngải ngải, ba ba nhiều cắm vài lần liền không đau. Ngải ngải tiểu huyệt nhi cũng thật khẩn. Đem ba ba ngón tay đều phải cắn đứt, hắn hống cắm. Môi, răng, lưỡi luân phiên ra trận khiêu khích dâm đậu nhi. Xương ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng mà moi quát tươi mới nhiều nước nhục bích. Chẳng được bao lâu tiểu kế nữ liền thả lỏng xuống dưới. Khoái cảm tính dục làm cha kế kích thích đến nâng cao một bước. Chân phân đến khai khai, làm cha kế tiếp theo đậu chơi, tiểu huyệt cảm thấy thoải mái. Từ phía dưới truyền tới nàng tứ chi, tiểu kế nữ mềm thân thể mềm mại ngã vào cha kế dưới thân. tay nhỏ bắt lấy hai sườn khăn trải giường, cổ ngẩng cao, mông dựng thẳng, ân ân hừ hừ kêu to, ba ba, a a a a, tiểu tao huyệt nước tiểu thật nhiều, ân a a, kỳ ba ba, liếm đến thật thoải mái, ân a a, ân a a, ân a. Nam nhân đầu lưỡi là so xà còn muốn linh hoạt tồn tại. Hàm răng khẽ cắn tiểu âm đế, đầu lưỡi liền sẽ qua lại càn quét luân chuyển, ngón tay cắm cắm cuối cùng là thao vào nữ nhi thâm u chỗ. Toàn bộ đốt ngón tay hoàn toàn đi vào sau hắn mới gia nhập đệ nhị căn đầu ngón tay. Hai ngón tay cùng nhau thọc vào rút ra ở kia khẩn tiểu nhân non huyệt giữa, cha kế thấp giọng cười. Nói, ngoan ngoãn, này cũng không phải là nước tiểu, là ngải ngải bảo bối dâm thủy. A, ngải ngải dâm thủy. A, ân a, ba ba, chịu không nổi. Ân nu ra ra. A, tiểu kế nữ cả người căng thẳng, thân thể mềm mại phía mê người oánh oánh ánh sáng. Tú chân loạn đặng, tiểu huyệt gắt gao mà kẹp lấy huyệt trung dị vật. Không cái vài cái liền ở cha kế chỉ gian dạy dỗ môi lưỡi đùa bỡn dưới đến nàng cao trào. Phun dường như cột nước dâm thủy, nam nhân vội vàng ăn xong tiểu cô nương phun ra âm tinh. Mẫn cảm vật nhỏ, lúc này mới bao lớn liền sẽ phun dâm thủy, làm hắn nhiều dạy dỗ vài lần còn không được tao trời cao. Ân a, kỳ ba ba, ngô, thật là khó chịu. Ngài ngài thật là khó chịu, tham ăn tiểu dâm huyệt không có ngón tay đưa đẩy. Tiểu cô nương liền cảm thấy hư không khó chịu, một thịt non nhi xúc kẹp, lại trống không một vật. Nhu cầu cấp bách muốn thô dài đồ vật tới lấp đầy nàng thâm dục u huyệt, tiểu kế nữ khó nhịn đong đưa. Thân mình, mị cốt nhẹ vặn, trong miệng đầu hư thở gấp đối hắn rên rỉ. Kia tư thật kiều đến nam nhân quả thực tưởng đem tánh mạng cho nàng. Cho hắn bảo bối, ngày ngày ngoan, làm ba ba đại dương vật cắm cắm liền không khó chịu. Nam nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu kế con hát mỹ mà thân thể nói, cha kế dương cụ đề. Thượng tiểu cô nương âm hộ, giống như viên đạn lên đạn, lau súng cướp cò vận sức chờ phát động, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang muốn xuất chinh, công lược nàng ngọc môn, đoạt lấy nàng mật nước, đem tiểu tao huyệt trong ngoài gian dâm cái biến mới tính hoàn thành sứ mệnh, quy đầu lâm vào thịt. Trận bên trong, kia hấp lực cực cường tiểu huyệt lập tức liền mút ở hắn côn thịt. Khẩn trí, hẹp hòi, hắn mới vừa vào một cái phần đầu liền cảm nhận được mất hồn tư vị, nga. Ngày ngày tiểu nộn rất thật khẩn, hắn nâng lên nàng hai chân, dưới háng một cái dùng sức, liền đem chính mình dương vật nguyên cây thao vào tiểu cô nương chưa thành thục non huyệt bên trong. Bắt đầu hưởng thụ nổi lên tiểu kế nữ khẩn hẹp nộn huyệt. Dùng sức đẩy mạnh đĩnh động, thẳng đảo hoàng long, làm tới rồi nàng tiểu tử cung, huyệt nhi thủy nhuận dư thừa, là hắn tâm thần hướng tới nơi. Ta, a, ba ba, ân a, kỳ ba ba, mới đầu tiểu cô nương còn có điểm bị thô to chi vật căng ra đau đớn. Nàng còn không kịp đau hô, khiến cho cha kế cấp thao sảng, mà vài cái tử cung liền bắt đầu anh anh lãng kêu. Hưởng thụ khởi bị nam căn lấp đầy phong phú, đúng như cha kế theo như lời là cái xứng đáng thiếu làm dâm hoa hoa. Nam nhân đè ở Lâm Khả ngài trên người, đem nàng chân áp thành M tự, kiện eo dũng mãnh hữu lực thẳng tiến rút ra. Tư thế này có siêu cường xâm chiếm tính, cúi đầu còn có thể hôn đến nàng nộn vú. Nam nhân gặm thực hút liếm nàng núm vú, đối nàng nói ra từng câu dâm ngữ. Ba ba ở thao ngươi, đại dương vật đem tiểu huyệt làm thấu. Tiểu nộn bức thủy nhiều lại khẩn, kẹp đến ba ba thoải mái đã chết, ngày ngày tự nguyện làm kỳ ba ba thao đúng hay không? Ngoan nữ nhi, ba ba hảo cô nương, thao chết ngươi, nga. Dâm oa, tiểu tao hóa, cứ như vậy thao, giờ khắc này liền phải hắn chết ở trên người nàng đều là vui vẻ chịu đựng, nghe những lời này. Tiểu cô nương không hiểu nam nhân là có ý tứ gì, nhưng nàng lại tự đáy lòng cảm giác được sảng khoái khoái cảm. Nói được càng nhiều hạ thân làm được càng có lực, nàng liền càng có thể cảm thấy chính mình phiêu ở không trung giống nhau thoải mái. Nàng ánh mắt mờ mịt mông lung, khuôn mặt nhỏ là màu hồng phấn xuân tình, tay bắt lấy cha kế mồ hôi chảy không ngừng cánh tay, cùng chỉ tiểu miêu nhi dường như miêu miêu kêu xuyễn. Ba ba a ân a a a ân, nữ nhi cấp kỷ ba ba thao. Ân a cấp ân a nha, thật thoải mái ngô. Ân a a hảo sảng a, ngày ngày sảng đi lên a. Vẻ mặt vị thành niên bộ dáng, hạ thể lại là trắng nõn sạch sẽ, âm hộ hẹp khẩn, nàng là hắn kế nữ, tuổi còn thực ấu tiểu, hiện giờ như vậy nằm ở hắn dưới thân uyển chuyển thừa hoan, còn phóng đáng bất kham rên rỉ, cũng không phải là kích thích đến nam nhân muốn chết muốn sống, là non nớt nhưng lại ngọt ngào nhiều thủy. Nam nhân dốc hết sức lực đi thao làm tiểu huyệt, thân thể cùng tiếng nước phốc phốc mà vang, một hồi dâm loạn đại chiến như vậy khai hỏa văn chương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.